Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 869. Chương 866 Nạn Châu Chấu. Đại tu. Chương 866 Nạn Châu Chấu. Đại tu. Thạch Lạc không cùng nàng vô nghĩa. Hắn đã có dự cảm, hôm nay không phải nàng chết, chính là hắn vong, vì thế nảy sinh ác độc chiều nàng đánh tới. Hai người nháy mắt qua 7-8 chiêu, mọi người đều cố ý tránh đi hai người. Ngày mộ đã đến, hoàng hôn chiếu rọi ở Triệu Hàm Trương thương thượng càng hiện đỏ thắm. Nàng một thương từ hắn xương sườn xuyên qua, đồng thời Thạch Lạc cũng một đao cắm vào nàng bả vai. Triệu Hàm Trương không có quản trên vai đao, nàng so Thạch Lạc càng mau đầu thương vừa chuyển, sau đó một rút, trường thương liền hưu một chút chiều trên cổ hắn vạch tới. Thạch Lạc cũng muốn thừa thắng truy kích, rút đao giết nàng, nhưng hắn chậm một bước, cực hạn nguy cấp làm hắn theo bản năng sau này một đảo. Trường thương khó khăn lắm từ hắn cổ trước xẹt qua, một lát sau, một đạo tơ máu mới từ hắn trong cổ tẩm ra, người bình thường khả năng đều phát hiện không đến, nhưng Thạch Lạc run nhẹ nhẹ đi sờ cổ, nhìn đến lòng bàn tay thượng máu tươi, hắn lúc này mới che lại tả lạc, hai mắt đỏ bừng nhìn về phía Triệu Hàm Trương, thanh âm nghẹt ngào nói, Triệu tướng quân quả nhiên danh bất hư truyền. Triệu Hàm Trương hơi hơi nghiêng đầu nhìn thoáng qua vai phải thượng bị huyết nhiễm hồng giáp y, hướng Thạch Lạc cười cười, Thạch tướng quân cũng không kém nha. Thạch Lạc cười ha ha một tiếng, trong tay đại đao vừa chuyển, lớn tiếng nói, lại đến. Triệu Hàm Trương trường thương vừa chuyển liền muốn đón nhận đi, đột nhiên Phó Đình Hàm có chút kinh dị cùng hoảng loạn kêu nàng một tiếng, Hàm Trương. Triệu Hàm Trương trong lòng căng thẳng, theo bản năng quay đầu chiều phương Bắc nhìn lại, liền thấy xa xôi phía chân trời, ở một mạt màu cam hồng tà dương hạ, bầu trời có một mảnh mây đen giống nhau đồ vật che khuất đám mây, thả lấy bay nhanh tốc độ chiều bọn họ mà đến, mà ở mây đen phía trước, có một mảnh đen tuyền đồ vật chính chiều bọn họ nhanh chóng di động, đứng xa xa nhìn, tựa hồ là ở mây đen đuổi theo trên mặt đất đồ vật. Thạch Lạc vốn dĩ tưởng nhân cơ hội cho nàng một đao, hắn lại không phải gì chính nhân quân tử, nhưng thấy nàng một quay đầu liền mở to hai mắt nhìn, liền cũng không nhịn xuống quay đầu nhìn thoáng qua, chỉ liếc mắt một cái, hắn liền ngơ ngẩn, trái tim dường như bị người nắm lấy giống nhau. Hắn sợ hãi hỏi, đây là cái gì? Triệu Hàm Trương nháy mắt hoàn hồn, lập tức quay đầu lại, giống lớn nói, ngưng chiến, ngưng chiến, mọi người chuyển nhập trong rừng, mau. Triệu Hàm Trương kêu xong, thấy có người còn không có dừng đao, lập tức một lưỡi lê qua đi ngăn trở. Nàng dừng một chút, vẫn là không có giết kia Thạch Quân, mà là duỗi chân đem người đá bay, một phen túm chặt nàng tiểu binh liền hướng ven đường lui, lui nhập trong rừng, che đậy tự thân, mau. Thạch Lạc cũng phản ứng lại đây, thanh âm bén nhọn gọi bọn hắn bên này người ngưng chiến, lập tức tiến vào hai sườn núi rừng tránh né. Bọn họ đều thấy rõ ràng, trên mặt đất kia đen tuyền một mảnh là người, bầu trời kia đen tuyền một mảnh là che trời châu chấu. Kia châu chấu liếc mắt một cái nhìn lại nhìn, không tới giới hạn, người cũng đen tuyền một tảng lớn, lấy Triệu Hàm Trương kinh nghiệm tính ra, kia đến có 2-3 vạn người, nơi này con đường hẹp hòi. Là Thạch Lạc cố ý vì Phó Đình Hàm chọn lựa phục kích mà. Bởi vì Phó Đình Hàm mang đến kỵ binh nhiều, nghĩ nơi này không hảo xung phong, đối hấp tấp đào tẩu hắn càng có lợi. Nhưng lúc này, nếu là đột nhiên có mấy vạn người xông tới, kia này hẹp hòi quan đạo, cùng với quan đạo lý chính ở tác chiến người, một trước một sau ô ô tiếng vang lên, Triệu gia quân cùng Thạch quân toàn minh kim thu binh, bọn lính nghe được chiêng thanh, sôi nổi ngừng tay chung động tác, đề phòng sau này lui, nhưng cũng có người sát thượng đầu. Lỗ tai tựa hồ gì cũng chưa nghe thấy, như cũ ở cạc cạc giết lung tung. Phó Đình Hàm từ hỗn chiến trung lôi ra 7-8 cá nhân tới cường làm bọn hắn ngưng chiến, làm cho bọn họ tiến vào trong rừng tránh né. Triệu Hàm Trương oán hận nhìn thoáng qua Thạch Lạc, mệnh lệnh Tinh Kỳ quay đầu lại, thu nạp tướng sĩ, nhanh chóng rời đi này thông đạo. Nhưng liền này không đến 15 phút thời gian, bầu trời kia phiến châu chấu đã bay đến, chúng nó vẫy cánh phần phật từ bọn họ trên đầu bay qua. Có phi đến thấp, liền cùng đá giống nhau đánh vào người trên mặt, trên cổ cùng trên người. Triệu Hàm Trương lần đầu tiên nhìn đến như vậy nhiều châu chấu, liền cùng bão tuyết đột nhiên rơi xuống giống nhau, rậm rạp không đếm được có bao nhiêu. Chúng nó mục tiêu kiên định về phía trước, trừ phi ven đường có chính mình thích ăn thực vật, mới có thể chấn cánh rơi xuống. Bất quá một lát, tái khởi thân khi, trên mặt đất liền trụi lủi một mảnh, châu chấu che trời. Triệu Hàm Trương không nhịn xuống phất tay đem trước mắt châu chấu chụp đi. Vung tay lên, ít nhất chụp được mười mấy chỉ châu chấu, một trương miệng. Còn có châu chấu hướng trong miệng phi, chiến mã bị châu chấu đập, có chút chấn kinh, hí vang một tiếng, nhấc chân liền chạy, bọn lính như thế nào kéo cũng kéo không được, còn chưa thành hình quân đội cũng có chút hỗn loạn lên. Triệu Hàm Trương một bên tách ra châu chấu, một bên chiều bọn lính chạy tới, mới quay người lại liền cùng một cái thạch quân đánh vào cùng nhau, nàng còn như thế. Càng đừng nói những người khác, mới tách ra một chút địch ta hai bên. Giao giới tuyến lại lần nữa mơ hồ lên, hai bên lại xen lẫn trong cùng nhau, Thạch Lạc cũng ở nỗ lực duy trì cục diện. Muốn nhân cơ hội dẫn người rời đi, cuối cùng hắn chỉ thu nạp không đến 200 người. Hắn quay đầu lại nhìn thoáng qua dư lại xen lẫn trong Triệu gia trong quân Thạch quân, hung hăng tâm ly khai. Kết quả hắn mang theo nhân tài chạy ra mấy trăm mễ, nghênh diện liền đụng phải trên mặt đất đen tuyền kia sóng người. Đây là một chi di động nhanh chóng, rồi lại thực có dân chạy nạn đặc sắc đại đội ngũ. Chạy ở đằng trước, phần lớn đều đẩy xe đẩy tay. Xe đẩy tay hóa trang lão nhân, tiểu hài tử, còn có hành lý, mặt sau cũng đều là cõng tay nải, quần áo khác nhau người. Có quần áo tả tơi, cũng có không đánh một khối mụn vá, thân xuyên tế áo tang phục, thậm chí còn có xuyên tơ lụa, chính là đều dơ hề hề, hai bên gặp được, đều có chút ngốc, dân chạy nạn đội ngũ cũng sớm thấy bên này có người. Nhưng ngay từ đầu cách khá xa, không thấy rõ người đang làm gì, này là hoàng hôn, tầm mắt vốn dĩ liền không như vậy hào, chờ đến gần rồi. Châu chấu lại trước bọn họ một bước tới, che trời dưới, bọn họ càng thấy không rõ, hiện tại mặt đối mặt đụng phải. Chỉ có mấy chục tới bước khi, bọn họ mới nhìn đến đối phương trên tay cầm dính máu binh khí. Cùng với bọn họ trên người ăn mặc khôi giáp, trong lòng nháy mắt sinh khiếp. Phía trước người muốn xoay người triệt thoái phía sau, nhưng mặt sau người há có thể đáp ứng. Bọn họ nhìn không tới phía trước, chỉ nghĩ nhanh lên đi ra này quan đạo, rời đi trên đầu châu chấu đàn, đến tiếp theo cái thành trì đi. Vì thế mặt sau người bước chân không ngừng, tễ đi lên, phía trước người bất đắc dĩ, hai bên đều là núi rừng, trừ phi là tránh đến trong rừng đi, bằng không bọn họ phải đi phía trước đi, nếu không chỉ có thể bị đẩy ngã dẫm đạp, đào vong trong quá trình. Bọn họ cũng gặp được quá chuyện như vậy, đặc biệt là đoạt đồ ăn thời điểm, dân chạy nạn đại đội tiếp tục đi phía trước. Tại đây liếc mắt một cái nhìn không tới giới hạn đội ngũ hạ. Thạch Lạc cũng chỉ có thể tạm thời né tránh, hắn muốn đi ngược chiều rời đi, nhưng mặt sau nảy lên tới càng ngày càng nhiều người làm hắn một bước khó đi. Ở hắn còn không có nhận thấy được thời điểm. Hắn bị đẩy đến Phó Đình Hàm bên người, kẻ thù gặp nhau. Hết sức đỏ mắt, Thạch Lạc chỉ cần tưởng tượng đến đây là Triệu Hàm Trương vị hôn phu. đôi mắt liền đặc biệt hồng. Vì thế duỗi tay chiều hắn chộp tới, vẫn luôn bảo hộ Phó Đình Hàm thi hoành đồ từ bên vươn tay tới ngăn trở, còn bắt lấy Thạch Lạc tay. Thấy hắn, thi hoành đồ cũng thực hưng phấn, bất chấp ở trong đám người, siết chặt nắm tay liền chiều Thạch Lạc đôi mắt đánh đi. Hắn nếu có thể tại đây giết Thạch Lạc, đây chính là công lớn một kiện. Tấu chương xong, hết chương.